Liên Lam Phượng không ngừng gật đầu, thần sắc gần như sùng bái, mà biểu lộ Hách Liên Hồng Liên thì rất phong phú, nhíu mày một hồi, lại vểnh miệng lên một hồi, có lúc còn chợt lắc đầu, lộ ra thần sắc buồn rầu. Đây là thành thị do Trình Cung tự tay kiến tạo ra, tuy rằng bọn hắn tùy ý đi lại trong thành, nhưng lại không có bất kỳ người nào hỏi thăm. Nói đùa, Trình Đại Thiếu làm chuyện gì, há lại cần ngươi quản? Ký hiệu trên dịch thư của Lý Dật Phong thay đổi, hắn như đang mê muội nhìn trận pháp thay đổi. Đối với Trình Cung mà nói, hiện giờ muốn hắn dùng lực lượng để trợ giúp Hắc Liên Lam Phượng, hắn thật sự không làm được. Cho dù tu vi hiện giờ của hắn là Địa Anh, thậm chí thiên ngoại hóa thân đã đạt đến Thiên Anh, nhưng khoảng cách với Hắc Liên Lam Phượng vẫn cực lớn. Nhưng năm đó hắn đã xem qua quy tắc chung về ma đạo, về phần thánh điển ma đạo khác, cũng không biết hắn đã nhìn qua bao nhiêu rồi. Hơn nữa, tuy rằng lực lượng của hắn vẫn còn trong giai đoạn khôi phục, nhưng kiến thức, tri thức đối với ma đạo cũng rất hiểu rõ. Hách Liên Lam Phượng còn xa mới bằng hắn được. Chính vì như thế, hắn có thể một câu mà nói toạc ra vấn đề của Hách Liên Lam Phượng, mới có thể như là lão sư chỉ điểm đệ tử, giảng giải, phân tích vấn đề của nàng. Tri thức bản thân uyên bác, tâm tình, tâm tính cũng hiểu rõ ma đạo, Trình Cung tuyệt đối có tư cách diễn giải cho Hách Liên Lam Phượng. Loại kỳ ngộ này coi như là một bước lên trời, dù là Thiên Anh cao cao tại thượng cũng rất khó gặp. Tại Cửu Châu đại địa, loại cơ duyên này có thể xưng là đạo duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đừng nói là Hách Liên Lam Phượng, coi như là các tồn tại cao cấp nhất của mấy thế lực lớn tại Cửu Châu cũng không có kỳ ngộ này. Bởi vì chỉ khi đạt đến cảnh giới này, bọn hắn mới có thể chính thức minh bạch tầm quan trọng của đạo duyên. Giống như bình thường, đạo duyên liên quan đến một ít đạo của người cảm ngộ, so với khổ tu mấy ngàn năm thì có tác dụng hơn nhiều. Huống chi lúc này Trình Cung chính đang chuyên môn giảng giải ma đạo cho Hách Liên Lam Phượng, so với giảng giải đạo duyên bình thường thì hữu hiệu hơn nhiều. Xóa tan mây mù gặp trời xanh, trực chỉ ma đạo chi tâm, trực chỉ bổn nguyên. Ngay từ đầu, Hách Liên Lam Phượng còn đi song song với Trình Cung. Thời gian dần trôi qua, lúc này đã như là đệ tử đi theo lão sư, vãn bối đi theo trưởng bối rồi, đi theo sau lưng Trình Cung chăm chú lắng nghe. Hành vi này của nàng hoàn toàn là một bản tâm. Giờ phút này, trong mắt nàng, Trình Cung như là một Thiên Anh sư trưởng cao lớn năm đó, mà khi ấy nàng cũng chỉ là một cô bé con, khiến nàng không tự chủ được lui lại sau lưng, lắng nghe lời dạy dỗ. Hết thảy những cái này cũng giống như nhập ma, hành động hoàn toàn theo bản tâm. Về phần Hách Liên Hồng Liên, thời gian dần trôi qua, tắc thì lại càng đi phía sau, khoảng cách càng ngày càng lớn. Nàng cũng đắm chìm trong thế giới của mình, mỗi một hồi nàng mới có thể nghe một hai lời, nhưng một hai lời này cũng làm đầu nàng to như cái đấu, khó có thể lĩnh ngộ, chỉ có thể dốc sức liều mạng ghi nhớ, dốc sức liều mạng cảm ngộ. Kể từ đó, nàng không thể không dần kéo khoảng cách ra xa. Những lời nói kia của Trình Cung giống như là có ma lực, nàng không dám đi nghe một cách không kiêng nể gì như lúc đầu, chỉ có thể lựa chọn nghe ít đi một ít, tận lực ghi nhớ, cảm ngộ chút ít tin tức trong đó. Thời gian dần trôi qua, một cảnh tượng có ý tứ xuất hiện. Hách Liên Lam Phượng giống như đệ tử đang cung kính đi theo phía sau Trình Cung, Hách Liên Hồng Liên thì càng đi phía sau trăm mét, thỉnh thoảng còn điều chỉnh khoảng cách, tựa như sợ tới gần sẽ bị thanh âm của Trình Cung làm bị thương. Tại biên giới Nam Hoàng Yêu Thú Xâm Lâm, có một tòa cung điện cực lớn đang phiêu phù giữa không trung. Đây chính là đại bản doanh tạm thời của yêu tộc, cũng là đầu mối chỉ huy sở tại công chiếm Nam Chiêm Bộ Châu. Sở chỉ huy của yêu tộc này, tự nhiên không phải tiểu linh đài kia của Chu Dật Phàm có khả năng sánh bằng. Bản thân cung điện cực lớn này là một kiện đạo khí, là hạ phẩm đạo đài chân chính. Đạo đài và linh đài hoàn toàn bất đồng, coi như là Thiên Anh cường đại, trừ phi là có cơ duyên, bằng không thì cũng không có khả năng có được. Bên trong đạo đài chẳng những có không gian cực lớn mà còn có một nơi tu hành có thể ngưng tụ được nguyên khí, cường đại đến mức thậm chí có thể trở thành sơn môn một phương. có thể trực tiếp dùng đạo đài để khai tông lập phái, thành lập sự nghiệp to lớn. Hơn nữa đạo đài công phòng nhất thể, vô cùng diệu dụng, cái này cũng chính là một kiện đạo khí khác trong miệng Côn Bằng Thái Tử. Hạ phẩm đạo đài Cửu Long Hành Cung, đạo đài này là bảo bối yêu tộc lưu truyền từ xưa tới nay, tuy rằng cũng không phải thật sự dùng 9 đầu rồng để luyện chế thành, nhưng lại dùng 9 đầu giao long sắp hóa thành thiên giao long, cộng thêm vô số tài liệu, luyện chế trăm năm mới trở thành Cửu Long Hành Cung này. Loại đạo đài này so với trung phẩm đạo khí bình thường thì hiếm càng thêm hiếm, chân quý hơn nhiều, không gian bên trong cực lớn, có thể so với một tòa thành thì có thể chứa nạp trăm vạn người, bên trong cần gì có nấy. Mà lúc này, trong nội cung, hành cung trọng yếu nhất tại Cửu Long Hành Cung này, hào khí lại lộ ra áp lực vô cùng trầm trọng. Côn Bằng Thái Tử ngồi ở chủ vị, ba người Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái Tử ngồi ở dưới, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Một vị đại yêu vương yêu tộc vừa mới hồi báo lại tình hình chiến đấu tại Nam Hoàng Song Long Thành. Yêu thú vô cùng vô tận, được xưng như là sóng triều mà hiện giờ lại tổn thất quá ba thành. Một thành trong đó là Song Long Thành tổn thất, hai thành còn lại dĩ nhiên là Đan Thành tổn thất. Cộng với Song Long Thành bị công phá, có hai thành yêu thú nhảy vào Lam Vân Đế Quốc. Kể từ đó, yêu thú tại Nam Hoang chỉ còn lại một nửa mà thôi. Tuy rằng một nửa còn lại cũng là một con số vô cùng khổng lồ, đủ để bất luận kẻ nào cũng thấy khủng bố, nhưng Côn Bằng Thái Tử lại không thể không hạ lệnh đình chỉ công kích Đan Thành. Hắn nhìn chằm chằm vào Song Long Thành, muốn đối phó với Trình Cung, lại không nghĩ Trình Cung có thể kiến tạo nên Song Long Thành khủng bố đến như vậy tại Nam Hoàng này, quả thật tạo nên một tràng giết chóc. Chiếu theo tốc độ tình huống này, lần này cho dù tập hợp tất cả yêu thú lại, cũng khó có thể dung chuyển Đan Thành và Song Long Thành rồi. Mà tin tức từ nơi khác truyền đến cũng không có chút lạc quan. Cường giả cường đại xuất hiện trong Đông Nam Man Tộc Thành, cộng với đại đế của thành sống lại. Sức chiến đấu kinh người chưa từng có, muốn đột phá từ nơi này thì quả thực là không thể. Mà đột phá vài chỗ khác cũng không mang lại hiệu quả lớn. Huống chi còn do ông trời con của Trình gia, những đoàn yêu thú quy mô nhỏ tại những nơi khác cũng không có tư cách gì. Vừa nghe thủ hạ báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất xong, Côn Bằng Thái Tử cũng thể không hạ lệnh cho yêu thú đình chỉ chiến đấu tại đại bộ phận Nam Hoang. Nếu cứ đánh như vậy, số lượng yêu thú cũng tổn hao sạch sẽ. Hắn chưa bao giờ sợ hao tổn hết số yêu thú này, nhưng lúc này thì hoàn toàn có thể. Đây quả thực là một châm chọc thiên đại đối với hắn. Bên trong Cửu Long Hành Cung, giờ phút này chính là lúc hạ mệnh lệnh, nhưng Côn Bằng Thái Tử vẫn có cảm giác bị Trình Cung làm nhục nhã như trước. Cảm giác như có mười mấy cái quạt to quạt trùng trùng điệp điệp bên tai hắn. Im lặng, trầm mặc, nặng nề, áp lực. Qua một hồi lâu, hai con mắt híp lại của Côn Bằng Thái Tử chậm rãi mở ra. Hai mắt bắn ra tinh mang, nhìn quét qua ba người. Bên trong Lam Vân Đế Quốc còn có đại lượng yêu thú, Vương Đình Thảo Nguyên cũng đã nằm trong tầm khống chế của ta, còn kiềm chế hơn 10 chiến trường khác tại Lam Vân Đế Quốc, mấy trăm triệu yêu thú tại Nam Hoang. Cho dù tiếp tục chiến đấu trong tình huống Trình Cung chiếm thế chủ động như trước kia, các ngươi phải làm thế nào? Một khi yêu tộc hành động thất bại, các ngươi tự nhận có ai có năng lượng quyết phân thắng bại với Trình Cung? Ai có năng lực đả bại hắn tại chiến trường thế tục? Một khi yêu tộc ta thất bại, Trình Cung sẽ xuất động đại quân vô địch thế tục chiếm giữ Đan Thành và Song Long Thành. Đừng nói các ngươi tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu với hắn mà ngay cả địa bàn các ngươi chiếm được tại Nam Chiêm Bộ Châu cũng mất đi. Đến lúc đó không chỉ là yêu tộc ta bị chê cười mà các ngươi cũng bị chê cười, triệt để mất đi quyền khống chế Nam Chiêm Bộ Châu. Rốt cục Côn Bằng Thái Tử cũng đã mở miệng ra, thanh âm vẫn lãnh ngạo như trước, so với bình thường thì nhiều hơn không ít. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dưới tình huống hiện giờ, chỉ dựa vào một mình yêu tộc mà chiến đấu với Trình Cung và toàn bộ Lam Vân Đế Quốc tại thế tục thì đã có chút khó có thể chèo chống. Tuy rằng hắn cũng không coi bọn người Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái Tử vào đâu, thậm chí có chút xem thường, nhưng ở phương diện chiến đấu thế tục thì bọn hắn còn có một ít tác dụng. Nguyệt Minh Thái Tử đồ đằng đế quốc, Chu Dật Phàm khống chế Tây Chu hành tỉnh, đồng thời âm thầm điều khiển hai hành tỉnh khác ở chung quanh, cùng với một ít thế lực quanh thân, có thể so với một tiểu quốc. Về phần Võ Thân Vương, không nói hắn có được ba thế lực Nam Cương Thần Giáp, Bà La Đa Thần Miếu, Thiên Ma Tông cường đại ủng hộ, mà hắn còn khống chế hải ngoại đảo quốc và hai tỉnh vùng Duyên Hải. Trước khi Yêu tộc và Trình Cung lâm vào tình thế ngươi chết ta sống, bọn hắn cũng không có cử động gì. Ngay từ đầu Côn Bằng Thái Tử đã không đặt bọn hắn vào mắt, cho dù sau lưng bọn hắn có chút thế lực, nhưng so với đại bộ phận Nam Chiêm Bộ Châu hắn chiếm cứ, cho dù phân ra nhỏ thì bọn hắn cũng không bằng một ít. Nhưng trước khác nay khác, nếu thật sự không liên hợp cùng một chỗ với bọn hắn để đối phó với Trình Cung và Trình Gia, chỉ sợ Yêu tộc sẽ thật sự lưỡng bại câu thương với Trình Cung rồi. Thái tử nói không sai, hiện giờ mọi người đã ngồi chung thuyền, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia. Ta đã truyền lệnh tới tất cả lực lượng khác tại Tây Chu hành tỉnh, tập kết 150 vạn đại quân, chia làm 3 đường, một đường tiến công một hành tỉnh khác tại Lam Vân Đế Quốc, một đường thì tụ hợp với đại quân Yêu tộc trong Lam Vân Đế Quốc, đường còn lại tắc thì tiến công Song Long Thành này. Nếu Song Long Thành bị công phá, dù Trình Cung có năng lực chiến trường kinh thế hải tục đến thế nào thì cũng chỉ thất bại mà thôi. Chu Dật Phàm vô cùng quyết đoán, nói rất dứt khoát. Hắn muốn tính toán cái gì? Dù ai khống chế Nam Chiêm Bộ Châu thì cũng dứt khoát không có phần của hắn a. 100 vạn đại quân trên biển của ta tùy thời đều có thể tiến vào đất liền, còn có 30 vạn hải quân có thể dọc theo đường biển mà phối hợp tiến công vào Duyên Hải thành phố. Hơn 100 vạn đại quân che giấu tại hai tỉnh Duyên Hải tùy thời đều có thể thuyên chuyển. Võ Thân Vương hung dữ nói, bị Trình Cung thiêu cháy suýt chết, ngay cả đồ vật trong không gian nguyên giới cũng bị cướp đi. Nếm phải nhiều thiệt thòi như vậy, Võ Thân Vương đã muốn phát điên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, Mã Thí Tăng Bốc của Chu Dật Phàm tụ tập lực lượng cả Đồ Đằng Đế Quốc lại. Trước mắt ít nhất có thể tập hợp được 200 vạn đại quân có thể dùng, không tiếc hết thảy mà tiêu diệt Trình Gia, tiêu diệt tên gia hỏa càn quấy, hung hăng đáng giận kia. Phân thân bị tiêu diệt, Bát Bảo Phù Lục cũng bị tổn hại. Nguyệt Minh Thái Tử nhớ lại những cái này, tim hắn như nhỏ máu. Nói xong, hắn nhìn về phía Côn Bằng Thái Tử, ta đã khiến Đồ Đằng Đế Quốc đều phối hợp hành động hết thảy với các ngươi. Đến lúc đó các ngươi có thể trực tiếp hạ lệnh, ta muốn bê quan, ta muốn đột phá, đến lúc đó ta muốn tự mình diệt sát Lý Dật Phong và Trình Cung kia, khiến bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta, biết rõ thủ đoạn của bổn thái tử Nguyệt Minh ta. Lúc ấy, bất luận Côn Bằng Thái Tử nói như thế nào, trước sau đều bị Trình Cung và Lý Dật Phong tùy ý chà đạp, bạo dẫm, rốt cục Nguyệt Minh Thái Tử cũng không nhịn được nữa. Lực lượng của hiện giờ của hắn là nhân anh kỳ đỉnh phong, hắn tự nhiên không phải không thể đột phá địa anh, cho dù lực lượng Phù Văn Tông có xuống dốc, cũng có 100 biện pháp giúp hắn đột phá. Hắn tự nhận là anh kiệt kiệt xuất tại Cửu Châu đại địa, tự nhiên không cam lòng đột phá như người bình thường, nhưng hiện giờ đối diện với những người mà không có ai là bình thường này, nếu hắn không sử dụng lá bài tẩy của mình thì ngay cả cơ hội đối thoại với bọn họ hắn cũng không có. Thậm chí người ta đều có thể tùy ý diệt sát hắn. Liên tiếp tổn thất 2 phân thân tá mệnh phù mà hắn vất vả mấy chục năm để luyện chế ra, đối với hắn mà nói cũng là đả kích trọng đại rồi. Rốt cục hắn cũng đã quyết định hành động, dùng tới át chủ bài. Ta cũng cần bế quan để tăng lực lượng lên. Ta giao quyền chỉ huy quân đội cho các ngươi. Ta cũng đã thông chi cho Kim Sư Vinh. Hắn sẽ hoàn toàn hành động theo sự chỉ huy của các ngươi. Mượn nhờ địa nhũ thần tùy mà đạt đến địa anh tầng thứ 5, nhưng Võ Thân Vương lại không có nửa điểm vui vẻ, hưng phấn nào mà chỉ là phiền muộn, khổ sở và áp lực. Hắn đã cảm thụ qua sự cường đại của Trình Cung, biết rõ coi như là đạt tới địa anh tầng thứ 5 cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Trình Cung. Hơn nữa, hắn cũng chưa hấp thu toàn bộ lực lượng của địa nhũ thần tùy, hiện giờ lập tức bế quan sẽ có tác dụng tăng lên rất lớn. Người đâu, dẫn bọn hắn tiến vào mật thất thập ngũ bội thời gian để bế quan tu luyện. gia tốc thời gian sẽ hao phí cực lớn, cho dù là thế lực lớn cũng không thể tùy ý hưởng dụng. Nhưng Côn Bằng Thế Tử lại thống khoái đáp ứng, hơn nữa còn trực tiếp cho người dẫn bọn hắn tiến vào mật thất gia tốc thời gian lớn nhất tại Cửu Long Hành Cung để tu luyện. Võ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái Tử đi theo người của Côn Bằng Thái Tử, ly khai Cửu Long Cung. Ánh mắt Côn Bằng Thái Tử nhìn về phía Chu Dật Phàm, nói, ngươi không biết hổ thẹn sao? Thân là người Thái Tôn Thất Âm Cầm Cung tuyển định, chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay giết chết Trình Cung, chịu hổ thẹn như vậy? Quý nhân luôn tự hiểu mình, Chu Dật Phàm ta cũng rất tự phụ, nhưng cũng coi như có chút tự hiểu mình. Trong con đường tu luyện, thiên phú của ta cũng coi như tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải tốt nhất. Trên thực tế, so với những nhân kiệt tại Cửu Châu Đại Địa này, càng là kém xa. Vài năm trước còn tích xúc một ít, nhưng lúc trước rất nhanh tăng lên địa anh cảnh giới đã tiêu hao hết cơ vốn. Ta lại bất đồng với hai người bọn hắn, nội tình hai người bọn hắn hùng hậu, còn có không gian, ta thì không có không gian trong thời gian ngắn. Nếu như cưỡng ép tăng tiến lên mà nói, như vậy chính là uống rượu độc để giải khát, triệt để buông bỏ chút cơ hội khí phách trong tương lai. Chu Dật Phàm rất bình tĩnh mà nói, kỳ thật, lần này chiến một trận với Trình Cung, ta ngược lại đã minh bạch một việc, ta thích hợp với bày mưu tính kế hơn, không thích hợp với đấu tranh anh dũng. Về phần nói giết Trình Cung, ngoại trừ thái tử ngươi ra thì ta cũng không hy vọng những người khác lắm. Thái tử thâm bất khả chắc, chúng ta không theo kịp, cho nên dứt khoát không theo đuổi đấu tranh anh dũng. Hiện giờ thế lực tứ phương chúng ta liên thủ, vô số đại quân yêu thú yêu tộc khống chế Vương Đình Thảo Nguyên, Phủ Văn Tông, Đồ Đằng Đế Quốc. Đại quân bên ngoài của Võ Thân Vương và lực lượng Chu gia ta, luôn cần có người khống chế. Trình Cung muốn tạo ra đại quân vô địch thế tục. Hiện giờ Trình gia đã khống chế Lam Vân Đế Quốc, Trình Lão Gia Tử, Bạo Hùng Trình Vũ Phi, Thiên Hồ Trình Vũ Dương đều là tướng lĩnh vô địch Trình gia nhất môn. Ta sớm đã có chuẩn bị để hảo hảo chơi với bọn hắn một hồi rồi. Hiện giờ cơ hội đã tới. Đối với ta mà nói, cơ hội này so với tu luyện thì quan trọng hơn nhiều. Tâng bốc từng người, chủ yếu là vỗ mông ngựa từng người như thế nào, thậm chí thân phận địa vị cũng đều rất trọng yếu. Tuy rằng Côn Bằng Thái Tử tự cho mình cao cao tại thượng hơn bọn người Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì bọn hắn cũng là anh kiệt trong các thế lực lớn, đều có được tiềm lực vô cùng lớn lao. Bề ngoài hắn lãnh ngạo nhưng nội tâm thực sự rất xem trọng. Chính vì bọn người Chu Dật Phàm rất ưu tú mà hắn rất xem trọng, cho nên lúc này Chu Dật Phàm tâng bốc hắn, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngươi ngược lại rất biết nói chuyện, đối với chút ít chiến đấu thế tục này thì bổn thái tử cũng không có quá nhiều hứng thú. Nếu như không phải Hách Liên Lam Phượng sớm ra mặt giết chết Trình Cung, sau đó âm thầm giải quyết thành viên chủ yếu của Trình gia, bọn hắn tự nhiên cũng sụp đổ. Hiện giờ Hách Liên Lam Phượng đã ra mặt can thiệp, chấp pháp giả lại liên tục cảnh cáo, trong thời gian ngắn thật sự không thể đụng đến bọn hắn. Đã như vậy, ta giao đại quân cho ngươi khống chế, nếu ngươi có thể vì bổn thái tử mà giết được Trình Cung trước khi giành được thắng lợi thì về sau, lực lượng thế tục lớn nhất tại Nam Chiêm Bộ Châu chính là Chu gia ngươi. Côn Bằng Thái Tử nói xong, thân hình trực tiếp tiêu tán tại chỗ ngồi. Giống như dung nhập vào ghế ngồi hình rồng do chín đầu giao long hội tụ lại này. Đạo đài Cửu Long Hành Cung đã bị Côn Bằng Thái Tử nắm giữ. Hắn có thể khống chế hết thảy trong này. Thậm chí có thể làm được một ít chuyện mà chỉ có Thiên Anh mới làm được. Chu Dật Phàm thì ngồi ở chỗ kia. Ngón tay hắn đang nhẹ nhàng gõ lan can theo một tiết tấu nào đó. Trình Cung đã đột phá. Không có khả năng tham dự chiến đấu thế tục. Tuy rằng hắn tạo ra mấy đạo ngụ có thể gọi là vô địch, man tộc cũng phải quy hàng, nhưng bên cạnh mình cũng có được yêu thú vô tận và gần ngàn vạn đại quân có thể cung cấp chi phối. Hiện tại mình muốn điều khiển hết thảy những cái này, hủy diệt hết thảy những gì Trình Cung vất vả chế tạo ra, hủy diệt triệt để tất cả những gì hắn coi trọng nhất, hủy diệt hy vọng tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu của hắn. Cái này so với trực tiếp giết hắn đi thì còn hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, nguy cơ khủng bố. Nghĩ đến chỗ này, lại nghĩ đến lúc đắc ý,

kém nhau quá xa. Vốn cho là khống chế được Song Long Thành, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, lại không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này, áp lực quả thực trầm trọng như núi cao vạn trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, lực lượng rất cường đại, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, không có gì lớn cả. Sắc quỷ, ngươi lập tức thông chi cho Gia Gia, nói là toàn bộ Thanh Xà quân, Man Ngưu quân, Anh Hùng quân, Trùng Phong quân, Mãnh Hổ quân đều do lão nhân gia điều khiển, còn có thể điều ra 10 vạn đại quân bên trong Man Thần giáo kia. Trong Địa Long Thành cũng có 3 đội ngũ tinh anh, mỗi đội gồm 5 vạn người, mỗi đội này đều có thể đánh tan 20 vạn cấm vệ quân hoàng gia. Còn có một quân đoàn siêu lớn khác gồm 20 vạn người, 5 vạn trong đó là tinh nhuệ của Đại Đế Chi Thành. 5 vạn tinh nhuệ này đều đã từng chiến đấu với các sinh vật tại huyết luyện ngục trong Đại Đế Chi Thành. Sức chiến đấu kinh người, là hung thần kỳ binh có thể liều mạng. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm giác sắp bị áp bách đến mức thở không ra hơi, muốn sụp đổ, nghĩ vỡ đầu mà cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, thì một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Hơn nữa, thần niệm của tất cả mọi người đều lập tức bị một cỗ thần niệm cường đại dẫn dắt. Lúc này mọi người đều có thể cảm nhận được thần niệm của đối phương, giống như là thần niệm tụ hợp lại cùng một chỗ vậy. Bực thủ đoạn khống chế thần niệm này, khiến bọn người Sắc Quỷ, Bạch Khải Nguyên, thậm chí là Trình Vũ Phi lão tử của Trình Cung đều trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, thực sự cho rằng lão tử là hàng hóa sao? Một đám bại tướng hợp lại một chỗ mà cho rằng có thể chiến thắng bùn đại thiếu ta. Quả thực là nằm mơ nói mộng. Còn có, Sắc Quỷ, ngươi nhớ thông chi cho Gia Gia ta, cho hắn biết sức chiến đấu của những đội ngũ hung thần kỳ binh và Thanh Xà quân, Man Ngưu quân, Anh Hùng quân, Trùng Phong quân, Mãnh Hổ quân, khiến Gia Gia hắn hiểu rõ trong lòng, có thể hảo hảo điều khiển toàn cục quân đội. Thanh âm đặc biệt kia của Trình Cung vang lên, xua tan tất cả mây đen trên đỉnh đầu mọi người, khiến nội tâm bọn hắn bỗng nhiên rộng thoáng ra. Con mẹ nó, nói như vậy thì sức chiến đấu của chúng ta cũng mãnh liệt đó a. Hơn nữa đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, kém cỏi nhất cũng thể lấy một địch 3. Hung thần kỳ binh còn có thể lấy một địch 10, thậm chí càng cường hãn hơn. Theo chân bọn hắn, con mẹ nó át thắng.